Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 627, em tin anh một lần này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em đâu biết Dạ bận rời đi lúc mấy giờ. Em cũng đâu biết sốt cuộc anh đã uống rượu bao lâu. Hơn nữa, gương mặt Tô Lạc Ly hơi ửng hồng. Anh chán làm với em rồi. Cho nên gặp được người mới anh phấn khích hơn và làm nhanh hơn. Chẳng phải điều này rất bình thường ư? Anh, Ôn Khanh Mộ nghẹn họng. Không nói nên lời. Anh đi ra ngoài đi. Em không muốn nói về chuyện này. Tô Lạc Ly đuổi anh đi. Ôn Khanh Mộ đành phải bước ra khỏi phòng ngủ với vẻ ủ rũ. Xem ra muốn khiến Tô Lạc Ly tin tưởng mình quả là chuyện không dễ dàng. Ôn Khanh Mộ trở lại tập đoàn Dark Rain với vẻ xám xịt. Xem ra muốn chứng minh sự trong sạch của mình thì còn phải bàn bạc kỹ hơn. Để không chọc giận Tô Lạc Ly một lần nữa, Ôn Khanh Mộ đã về nhà đúng giờ. Trong khi ăn tối, hai người họ không nói gì. Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, Ôn Khanh Mộ trở lại phòng ngủ. Vừa liếc mắt đã thấy trên giường trong phòng ngủ chỉ còn một chiếc gối. Gối của mình đâu? Dì Phương, dì để gối của tôi ở đâu rồi? Đúng lúc anh đang không có chỗ phát giận. Không đợi dì Phương tới thì Tô Lạc Ly đã đi vào. Gối của anh đang ở phòng dành cho khách. Em mang qua đó đấy. Giọng điệu của Tô Lạc Ly vẫn rất lạnh lùng. Em có ý gì? Em muốn ở riêng với anh ư? Anh vừa mới trở về. Chúng ta đã hơn nửa tháng không gặp. Giờ em, cơ thể em không tiện. Cũng không có cách nào phục vụ anh. Tốt hơn là nên ngủ riêng. Tô Lạc Ly nói bóng nói gió nhằm chế nhạo Ôn Khanh Mộ. Không phải, anh ở cùng em là vì làm chuyện đó thôi ư? Ôn Khanh Mộ hỏi vặn lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây là điều mà Tô Lạc Ly ghét nhất. Không phải, đương nhiên không phải rồi. Em không ở bên cạnh anh thì anh không ngủ được. Ôn Khanh Mộ ngồi xuống giường. Đêm qua khi anh đang trong vòng tay của người phụ nữ khác. Sao không thấy anh nói? Em không ở bên cạnh anh thì anh không ngủ được. Làm gì có người phụ nữ khác? Em tin anh một lần này được không? Cách chương.